Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Cực Địa Tiết Viên. Bởi vì Xích Vũ Kim Tình Điêu trở về, Tề Duệ ngồi trên xe rất là nhàm chán, liền muốn cách tranh bá thi đấu còn có chút thời gian. Liền chuẩn bị đi trước Thái Thản Cự Hùng nơi ở tìm không gian thủy tinh. Thế là liền cùng Tiêu Thiên Phong xin phép nghỉ. Tiêu Thiên Phong không yên lòng thương lượng với Hoàng Dương Liệt. Tề Duệ nhiều lần nói mình là cưỡi Xích Vũ Kim Tình Điêu đi làm điểm việc tư. Hoàng Dương Liệt nhớ tới những người áo đen kia, chỉ coi là Tề Duệ thật có sự tình, thế là sẽ đồng ý, nhưng yêu cầu mình nhất định phải đi theo. Trúc Vô Song nghe nói cũng muốn đi theo. Tề Duệ càng là không lay chuyển được, đành phải đáp ứng hai người bọn họ. Thế là Tề Duệ mang theo Trúc Vô Song cùng Hoàng Dương Liệt còn có Hàn Băng Ấu Long Long Băng Băng. Cưỡi Xích Vũ Kim Tình Điêu bay hướng Thái Thản Cự Hùng nói địa phương. Nhìn thấy Xích Vũ Kim Tình Điêu hướng Bắc Lương Châu mặt phía Bắc bay. Hoàng Dương Liệt hỏi, Tề Duệ, chúng ta đây là đi nơi nào? Bắc Lương Châu cực Bắc chi địa Lẫm Phong Đại Hạp Cốc. Tề Duệ như thật nói ra, đi nơi nào làm gì a? Trúc Vô Song kỳ quái hỏi, tìm kiếm không gian thủy tinh. Ta muốn làm một viên có thể làm cho băng băng nghỉ ngơi nhẫn không gian. Tề Duệ trước không nói đi Thái Thản Cự Hùng nơi ở. Người xác định nơi nào có sao? Hoàng Dương Liệt hỏi, hẳn là có. Dù sao cũng không có việc gì. Đi xem một chút đi. Cũng tốt, cũng nhìn xem mặt phía bắc cảnh tuyết. Xích Vũ Kim Tình Điêu tốc độ rất nhanh, nhưng cũng bay 3 ngày nhiều thời giờ mới tới cực bắc chi địa. Nơi này là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Dựa theo Thái Thản Cự Hùng Hùng Á miêu tả, Tề Duệ tìm được đại hạp cốc lối vào. Thái Thản Cự Hùng bộ tộc liền ẩn cư tại trong đại hạp cốc này. Tề Duệ bọn hắn hạ xuống miệng hẻm núi, còn không có đứng vững liền nghe đến vài tiếng giống to. Không biết từ chỗ nào đi ra 8 cái toàn thân tuyết trắng Thái Thản Cự Hùng đem bọn hắn vây quanh. Tề Duệ tranh thủ thời gian dùng hùng ngữ nói ra, là Hùng Á nắm ta tới. Ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Hùng Á, là ai? Tề Duệ tưởng tượng cũng đúng. Hùng Á là Thái Thượng Hoàng bắt được thả ở trong thí luyện tháp. Cái này cũng bao nhiêu năm. Những này cự hùng không biết cũng không kỳ quái. Đây là Hùng Á để cho ta đem cho các ngươi. Tề Duệ móc ra da gấu huy động mấy lần. Một cái cự hùng tới đón qua da gấu mắt nhìn. Lập tức một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ huy mặt khác cự hùng đem Tề Duệ, Hoàng Dương Liệt, Trúc Vô Song còn có Long Băng Băng đưa vào trong hẻm núi. Chính hắn đi trước báo tin. Tề Duệ, ngươi còn biết nói hùng ngữ. Hoàng Dương Liệt nhìn xem Tề Duệ tựa như nhìn cái quái vật. Viện trưởng ra ra, trên thực tế là thí luyện tháp tầng 2 Thái Thản Cự Hùng phó thác ta tới. Hùng ngữ cũng là hắn dạy. Người quả nhiên không tầm thường. Nhiều năm như vậy vô số người từng tiến vào thí luyện tháp. Thái Thản Cự Hùng chỉ tín nhiệm ngươi. Có lẽ là bởi vì ta đối với linh thú không có bất kỳ cái gì địch ý đi. Tóm lại ngươi cũng không phải người bình thường. Hoàng Dương Liệt đối với Tề Duệ càng ngày càng hiếu kỳ. Tề Duệ, những này đại hùng sẽ không đối với chúng ta thế nào a? Trúc Vô Song có chút bận tâm hỏi. Hẳn là sẽ không. Ta muốn Hùng Á tại Thái Thản Cự Hùng bộ tộc bên trong rất trọng yếu. Mà lại ta vừa rồi cho bọn hắn tấm kia da gấu hẳn là cũng rất trọng yếu. Cho nên bọn hắn hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Tề Duệ tuyệt không lo lắng nói. Chờ đi vào một cái cự hình sơn động bên trong. Tề Duệ bọn hắn nhìn thấy mấy ngàn con Thái Thản Cự Hùng tập hợp ở chỗ này. Ở chính diện trên bệ đá ngồi 3 đầu nhìn qua niên kỷ không nhỏ cự hùng. Nhưng bầu không khí nhìn qua rất không hữu hảo. Sớm chạy tới cái kia màu tuyết trắng Thái Thản Cự Hùng chỉ vào Tề Duệ cùng 3 cái cự hùng nói vài câu, ngồi tại chính giữa cự hùng kia hỏi. Nhân loại, chương này ra gấu thế nhưng là Hùng Á đưa cho ngươi. Hắn có phải hay không còn sống? Không sai, thật sự là hắn là còn sống. Chính là hắn để cho ta tới. Vì thế còn dậy sẽ đem các ngươi ngôn ngữ. Tề Duệ dùng hùng ngữ trả lời. Hắn bị nhân loại các ngươi cầm tù tại địa phương nào? Một cái khác cự hùng rất lạnh lẽo địch ý hỏi. Hắn tại trong một kết giới. Các ngươi căn bản là không cách nào đạt tới. Tề Duệ nói như vậy chính là vì gãy mất bọn chúng cứu người tưởng niệm. Ngươi có biện pháp mang bọn ta gặp hắn sao? Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi gặp hắn. Bởi vì ta muốn đem hắn cứu ra. Ngươi không nên gạt chúng ta. Ngươi nếu có thể cứu vì cái gì trước đó không cứu? Một cái cự hùng không tin nói ra. Ta nếu có thể cứu khẳng định cứu được. Ngươi cho rằng ta nguyện ý thật xa chạy các ngươi nơi này đến a? Vậy ngươi nói muốn cứu hắn đi ra ngoài là không phải có biện pháp rồi. Nếu như muốn cứu hắn cũng không phải không có cách nào. Nhưng cần các ngươi nơi này một loại đồ vật. Thứ gì? Không gian thủy tinh. Không gian thủy tinh. Đây là chúng ta Thái Thản bộ tộc bảo vệ đồ vật. Là Hùng Á nói cho ngươi. Đúng. Ý của ngươi là dùng không gian thủy tinh đi trao đổi Hùng Á tù trưởng sao? Đó cũng không phải. Là cần làm một cái có thể cất giữ sinh vật nhẫn không gian đem Hùng Á từ trong kết giới mang ra. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta dùng không nhiều. Có chút liền đủ. Không nên tin hắn. Tại dưới bệ đá phía bên phải đứng lên một đầu Thái Thản cự hùng quát. Hùng lực. Khối này da gấu đích thật là tộc ta đồ vật. Phía trên ghi chép chính là ta tộc thất truyền đồ đằng ấn ký. Cái này nhân tộc nói có thể tin. Hùng lực kiên trì nói. Tù trưởng, Hùng Á rời đi chúng ta chừng hơn 200 năm, mà lại hắn chính là bị nhân tộc bắt đi. Chúng ta Thái Thản cự hùng bộ tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Mặc kệ Hùng Á còn sống hay không, chúng ta đều không cần tin tưởng nhân loại. Hùng lực, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn, bởi vì chỉ có Hùng Á tù trưởng trở về, chúng ta Thái Thản cự hùng bộ tộc mới có hy vọng. Nếu không địch nhân của chúng ta cực địa tuyết viên sớm muộn sẽ đem chúng ta diệt tộc. Tề Duệ nghe hỏi, nơi này còn có yêu thú cực địa tuyết viên. Loại này tuyết viên linh trí vô cùng cao, sẽ sử dụng công cụ, nhưng đối với hắn nó sinh vật vô cùng hung tàn bạo ngược. Mà lại không dễ thuần phục. Đó là chúng ta thiên địch. Gần nhất càng là không ngừng xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không số ít tộc đều bị bọn hắn bắt giết. Đây cũng là bởi vì chúng ta đã mất đi Thái Thản cự hùng truyền thừa đồ đằng ấn ký. Nếu không cực địa tuyết viên làm sao có thể là chúng ta Thái Thản cự hùng đối thủ. Tề Duệ giờ mới hiểu được tấm kia da gấu tầm quan trọng. Hỏi. Ý của ngươi là các ngươi đồ đằng ấn ký đều là tù trưởng đảm bảo. Nhưng từ khi Hùng Á bị nhân tộc bắt đi đằng sau. Các ngươi liền đã mất đi cái này thứ trọng yếu nhất thật sao? Đúng. Chính là như vậy. Cái kia da gấu bên trên không phải liền là đồ đằng ấn ký sao? Các ngươi học được liền tốt a, là ấn ký không sai. Nhưng chúng ta muốn toàn học được là cần thời gian. Lúc này chạy vào một đầu cự hùng báo cáo. Báo, miệng hẻm núi ra ngoài hiện trên trăm cực địa yêu viên. Toàn thể chuẩn bị nghênh địch. Chậm đã, Tề Duệ tranh thủ thời gian ngăn cản. Nếu thực lực không bằng yêu viên, bọn hắn ra ngoài không phải đợi tại cho người ta đưa khẩu phần lương thực à? Nhân loại, người muốn làm gì? Các ngươi trước đừng có gấp. Chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Tề Duệ muốn giúp cự hùng một thanh nói ra. Chỉ bằng các ngươi chiến lực còn kém xa lắm đâu. Hùng lực khinh thường nói. Đánh trận không nhất định toàn bộ nhờ võ lực. Có đôi khi đầu óc nếu không võ lực dễ dùng nhiều lắm. Tề Duệ nói xong cùng Hoàng Dương Liệt còn có Trúc Vô Song đem tình huống nói. Hoàng Dương Liệt nói ra. Yêu viên tu vi đoán chừng không thấp. Chúng ta giúp thế nào bọn chúng? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.